hắn không biết được đây là hai hay ba nữa. Lô Sâm không đợi hắn nói xong đã lớn tiếng ai thán. Nhị sư huynh. Lăng Phong giờ khóc giờ cười nói. Sao các người ở đây? A, đệ vẫn nhận được ra ta. Tô Lam tung một cước đem tên sư đệ giờ hơi đuổi ra đằng sau. Lại gần Lăng Phong. Ôn nhu hỏi. Lục sư đệ, đệ cảm thấy thế nào? Đệ đã hôn mê 20 mấy ngày rồi. Đệ có cảm giác thân thể có chỗ nào không khỏe không? 20 ngày. Lăng Phong đã giật mình. Thảo nào mấy người Lô Sâm đều là biểu tình quái dị như vậy. Hơi hoạt động gân cốt cứng ngắc một phen. Lăng Phong từ trên giường bệnh bắn người đứng lên. Động tác của hắn mạnh mẽ tới mức khiến trái tim của mấy tên y sư bên cạnh thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ đều là bị Mạch Kha với Hoàng Phủ Lập tự mình mời đến. Trong mấy ngày ở bên cạnh điều trị cho Lăng Phong, bọn họ đã thấy các đại nhân vật nghe tin hắn bệnh thì dồn dập đến chơi. Mà tất cả đều là bộ dạng cung kính khiến trái tim của bọn họ lúc nào cũng đều phải chịu đựng khảo nghiệm nghiêm khắc nhất. Họ rất hy vọng vị thiếu niên cường giả được rất nhiều người coi trọng này ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy họ nhất định cũng gặp vạ lây. Nhẹ nhàng vận động gân cốt tứ chi một chút. Lăng Phong kỳ quặc nói, đệ đã hôn mê nhiều ngày như vậy. Nhưng sao đệ lại cảm thấy thân thể linh hoạt hơn rất nhiều? Đó là tự nhiên. Lô Sâm khoa trương cười nói, ngày đó không biết Áo La Thương hội từ đâu mà có được tin tức đệ bị hôn mê. Liền phái người mang đến một thùng to hắc ngọc đoạn tục cao. Người khác thủ thương còn chưa có được một chút bằng móng tay cái để dùng. Không ngờ tiểu tử đệ, toàn thân trên dưới đều được bôi kín. Được rồi, sao đệ quen biết với người của Áo La Thương hội? Dù cho là công quốc quân vương nếu muốn có được hắc ngọc đoạn tục cao này cũng không dễ. Sao bọn họ lại đối xử với đệ với như vậy? Thì ra là thế, Lăng Phong cười khổ. Xem ra phần nhân tình này bản thân không nhận không được rồi. Khi Lăng Phong tu luyện ở Nguyên Lực Tháp, ngẫu nhiên cũng từng nghe người ta nói tới hắc ngọc đoạn tục cao này là bí thuốc độc môn của Áo La Thương hội. Khi luyện chế phải dùng 170 loại dược liệu quý hiếm, đồng thời trải qua ít nhất 100 hỏa hệ thiên hành giả không ngừng dùng hỏa diễm rèn luyện, một lần cũng chỉ luyện ra được một bình nhỏ cỡ bàn tay. Loại bí thuốc này rất có hiệu quả đối với ngoại thương, chỉ cần xoa lên vết thương một chút cao là có thể đoạn cốt trọng sinh, nghĩa làm hồi phục lại xương cốt bị gãy. Thảo nào trước khi hắn hôn mê từng cảm thấy gãy mất mấy đoạn xương, nhưng hiện tại lại không còn chút cảm giác nào. Phong Nhi tỉnh rồi sao? Hỏa quang chợt lóe liền thấy Mạch Kha xuất hiện trong phòng. Mạch Kha đại sư, mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ, nhất là các đan sư được gọi đến càng là cúi đầu cung kính hành lễ. Mạch Kha tùy ý phất tay, rồi không nhịn nổi tỉ mỉ quan sát Lăng Phong một phen, sau đó mới thở dài một hơi thật sâu nói, tỉnh lại là tốt rồi. Sau đó hắn quay lại trừng mắt nói với Lô Sâm, Sâm Nhi, nếu đã không có việc gì thì các ngươi không nên vây xung quanh đây nữa, tránh quấy rầy sư đệ ngươi nghỉ ngơi. Vâng, lão đầu tử thiên vị. Lô Sâm kéo dài âm thanh nói, đến khi thân ảnh Mạch Kha tiêu thất, sau đó hắn mới nhìn Lăng Phong ai oán nói, lão Lục, ta thật đố kỵ với đệ. Lục sư đệ, mấy ngày nay sư tôn vì đệ mà hao tổn không ít tâm huyết. Ngày đó đệ bị hôn mê, sư tôn đã đem đệ tới Nguyên Lực Tháp, rồi lập tức triệu hồi tất cả danh y tại Tinh Lam Thành. Nếu như hôm nay đệ còn chưa có tỉnh lại mà nói, e là sư tôn thậm chí muốn bố cáo chiêu mộ y sư trong các thế lực tại các vùng phụ cận. Tô Lam cười nói, tiểu tử xin đa tạ ơn nghĩa của chư vị. Lăng Phong thi lễ dài với các y sư đang đứng xung quanh. Không dám, không dám. Chúng y sư cũng là đồng loạt đáp lễ. Từ sự ưu đãi mà Lăng Phong nhận được có thể thấy hắn được coi trọng ra sao, do đó bọn họ sao dám để hắn hành lễ như vậy. Những y sư này cũng biết kế tiếp không còn chuyện của mình, nên nhắc nhở hắn cần phải tĩnh dưỡng một chút, sau đó cáo từ rời khỏi phòng. Tô Lam lập tức đem cho họ một phần tiền thưởng giá trị, trong đó không thiếu một ít vật phẩm luyện kim tinh xảo, khiến bọn họ đều vô cùng mừng rỡ. Viền mắt Lăng Phong hơi có chút ướt át. Vừa rồi thời gian Mạch Kha xuất hiện mặc dù ngắn, Lăng Phong vẫn thấy trên khuôn mặt của ông có chút mệt mỏi, có thể khiến nguyên tố thiên hành giả cửu tinh đỉnh phong lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy. Có thể hiểu được mấy ngày này ông tốn khá nhiều sức lực. Mạch Kha giống như một người cha hiền, tuy rằng chưa từng chính diện nói những từ ngữ yêu thương, thế nhưng lại luôn bảo hộ hắn như con của mình. Sự yêu thương đó sâu lắng mà rộng lớn biết bao. Được rồi, tứ sư huynh đâu? Lăng Phong quay đầu hỏi mấy người Lô Sâm. Tuy rằng trước đây quan hệ giữa hắn và Tang Phi không được tự nhiên, nhưng trải qua lần này kề vai tác chiến, Lăng Phong đã hiểu quan hệ cả hai đã trở nên hòa hoãn, thậm chí còn chuyển biến thành hòa hợp. Biểu tình Lô Sâm cứng đờ, mà thần sắc Cảnh Vân ở bên cạnh cũng là có chút mất tự nhiên. Trong lòng Lăng Phong chấn động hỏi, nhị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tứ sư huynh, huynh ấy, lão lục, tự đệ lại đây xem đi. Lô Sâm dẫn Lăng Phong tới cửa sổ bên cạnh, đưa tay chỉ hướng bên ngoài nguyên lực tháp. Từ cửa sổ, Lăng Phong thấy ở lối vào tầng dưới cùng của nguyên lực tháp, Tang Phi đang cúi đầu quỳ, một thân y phục của hắn đầy bụi, thân thể hơi lay động, chúi xuống như muốn ngã, hiển nhiên đã quỳ rất lâu rồi. Sao lại như vậy? Lăng Phong cả kinh, giận dữ nói, sao các huynh không đưa huynh ấy lên? Lúc này hắn thấy tuy rằng ngày thường Tang Phi dù có cao ngạo ra sao, nhưng mọi người cùng là sư huynh đệ, sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị như vậy? Lão lục, đệ đừng vội, chuyện này nói ra thì có quan hệ tới đệ đó. Cảnh Vân kéo Lăng Phong đang xung động lại, sau đó đem chuyện Tang Khắc Tư giấu giếm không báo khiến Mạch Kha nổi giận nói ra, đệ không biết lúc đó sư tôn tức giận tới bộ dáng nào đâu, khi đó đệ vẫn còn đang hôn mê. Sư tôn trực tiếp giết tới Tang gia, ép Tang Tây Nặc giao Tang Khắc Tư ra. Nếu không phải chúng ta ngăn cản, e là sư tôn đã sớm trực tiếp đánh một chiêu phong viêm dung hủy diệt Tang phủ rồi. Sau đó vương thượng tự thân tới giải vây, hạ lệnh tống giam Tang Khắc Tư, mới miễn cưỡng giảm bớt được lửa giận của sư tôn. Chuyện về sau thì không cần hắn nhiều lời, Lăng Phong cũng có thể đoán ra được phần nào. Hai huynh đệ Tang thị tình cảm sâu đậm, Tang Phi tự nhiên không thể trơ mắt trông thấy huynh trưởng gặp đại nạn, một bên là lão sư tôn kính, một bên là thân huynh đệ, nên hắn mới lựa chọn quỳ trước nguyên lực tháp đau khổ cầu xin. Lăng Phong không nói hai lời, chạy như bay xuống dưới nguyên lực tháp. Này, lão lục, đệ vừa khỏe lại, cẩn thận một chút. Mấy người Lô Sâm ở phía sau vội vàng hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, huynh đệ khác họ ngoài tháp. Lăng Phong đến gần Tang Phi, sau khi nhìn rõ tình hình, trong lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống. Lúc này khí sắc của Tang Phi so với khí phách hào hùng mà lần đầu gặp mặt thì quả thực tựa như hai người khác nhau. Sắc mặt hắn tái nhợt, một thân áo bào không biết đã bao nhiêu ngày không tắm đã trở nên rách nát không chịu nổi. Đôi môi đã khô nứt từ lâu, không còn chút máu, tóc tai rối bời, trên mặt vẫn còn rơi đầy bụi. Phong độ phiêu nhiên, cùng phong phạm của nhất phái thế gia công tử Tang Phi ngày xưa đã biến mất không còn chút nào. Lúc này hắn cúi đầu xuống, biểu tình đờ đẫn lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu đậm, căn bản không có nhận thức Lăng Phong đến. Sống mũi Lăng Phong cay cay, chua xót, lúc này nửa quỳ gắt gao nắm bả vai Tang Phi, nhẹ giọng nhưng kiên định hô lên, tứ sư huynh. Tang Phi có chút ngây ngốc ngẩng đầu lên, khi thấy Lăng Phong, ánh mắt hắn sáng ngời, hiện lên vài phần vui mừng, mấp máy môi nhưng lại không nói ra được một chữ nào. Đứng lên, để giúp huynh đi cầu tình sư tôn. Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, một tay kéo Tang Phi khiến hắn lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống. Phải quỳ lâu ngày hiển nhiên khiến huyết mạch dưới chân hắn có xu hướng cứng ngắc. Lăng Phong liền đơn giản trực tiếp cõng hắn chạy lên tầng thứ 6. Theo sau Lăng Phong chạy xuống còn có Lô Sâm. Khi hắn nhìn thấy một màn này, trong lòng hung hăng chấn động, một cảm xúc khó tả khiến bọn họ ngây ngốc tại chỗ, khóe mắt tự dưng hiện lên sự chua xót. Một cổ kích động chưa từng có khiến thân thể bọn họ không nhịn được khẽ run lên. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta cùng đi cầu tình sư tôn. Khi Lăng Phong đi qua bên cạnh hai người liền lớn tiếng nói. Hai người Lô Sâm nhìn nhau, lập tức không chút do dự đi theo đằng sau Lăng Phong. Nghĩ tới mấy ngày nay, bọn họ ngoại trừ mang một ít thức ăn cho Tang Phi, rồi ép hắn ăn hết ra thì căn bản không có vì hắn làm bất cứ chuyện gì khác. Trái lại Lăng Phong, theo lý mà nói hắn có lý do để thù hận Tang gia, càng có thể không quan tâm sự sống chết của Tang Phi, nhưng hắn sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên muốn làm lại chính là cầu tình vì Tang gia. So sánh như thế, khiến nội tâm hai người cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được. Lăng sư đệ, đến trước cửa phòng của Mạch Kha ở tầng thứ 6, Tang Phi ghé vào lưng Lăng Phong, yếu ớt nói, để trực tiếp cõng ta vào như vậy, quá mạo phạm sư tôn, hay là cứ để ta xuống trước đi đã. Lăng Phong hơi do dự, Cảnh Vân bên cạnh vội vã tiến lên đỡ lấy Tang Phi trên lưng hắn nói, lão lục, hắn nói đúng, để một mình đi vào nói chuyện dễ hơn. Hơn nữa lần này sư tôn tức giận chủ yếu là vì chuyện của đệ, vẫn là để đệ đi vào trước cầu tình đi. Vâng, như vậy cũng được. Được Cảnh Vân đỡ lấy từ lưng Lăng Phong, Tang Phi căn bản không có chút khí lực để cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng hé miệng gian nan nói, cảm ơn, cảm ơn. Hắc, Vinh cũng nói lời cảm ơn. Cảnh Vân sửng sốt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tính tình huynh kỳ thật không tính là xấu, chỉ là thích phô diễn bộ dáng quý tộc làm người ta chán ghét. Đổi lại là ngày thường, nếu như Cảnh Vân nói thế, Tang Phi đã sớm tức giận. Thế nhưng hôm nay một loại cảm xúc kỳ quái làm hắn nở một nụ cười tiểu tụy nói, nếu như ta sửa đổi kiểu phô diễn đó, để có cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng sư huynh hay không? Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, Cảnh Vân sờ sờ mũi nói, mẹ kiếp, lúc này lại thua thiệt. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Mạch Kha đang ngồi xếp bằng, xung quanh thân thể hắn không ngừng phát ra hồng quang, hỏa hệ nguyên lực không ngừng dâng trào, thậm chí còn phát ra âm thanh như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, Mạch Kha đột nhiên mở mắt, vô cùng kinh ngạc nói, con muốn giúp Tang gia cầu tình, vì sao vậy? Nguyên lực tháp được kiến tạo cực kỳ phức tạp, mỗi một nơi dù rất nhỏ đều được chạm khắc nguyên trận phức tạp khiến ngoại nhân khi nhìn vào đều cảm thấy say đắm. Những nguyên trận này cùng với tháp chủ liên hệ theo một phương thức thần bí, giúp tháp chủ tinh lam nguyên lực tháp là Mạch Kha này có thể dễ dàng điều động năng lượng toàn bộ tháp để mình sử dụng, đồng thời có thể biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tháp. Nên dù Lăng Phong chưa có mở miệng, hắn cũng đã rõ ràng ý đồ của Lăng Phong. Bởi vì Tang sư huynh, Lăng Phong chắp tay, thẳng thắn thành khẩn nói, mặc kệ Tang khắc tư này bất trị như thế nào, nhưng dù sao hắn cũng là thân ca ca của Tang sư huynh. Cho dù chính là vì điểm này con cũng vẫn muốn khẩn cầu sư tôn bỏ qua cho hắn. Lăng Phong nói chuyện rất đơn giản. Ngày đó đối mặt với Tất Phong, Tang Phi nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã thừa nhận vị sư huynh này. Với Lăng Phong mà nói, Tang Phi cũng là người một nhà. Vì người của mình, cho dù hắn có phải chịu ủy khuất hắn cũng nguyện ý. Từ điểm này cho thấy, Lăng Phong mới là đồ đệ chân chính kế thừa bản tính, bao che khuyết điểm của Mạch Kha. Con cũng biết, nếu không phải Tang Khắc Tư giấu giếm không báo động, con căn bản sẽ không bị trọng thương chứ. Con biết, Lăng Phong gật đầu, lạnh nhạt nói, bất quá từ trước đến nay đồ nhi không thích đem tính mạng của mình giao phó cho bất kỳ ai. Tang Khắc Tư nguyện ý cảnh báo, đồ nhi tự nhiên sẽ nhận phần tình cảm này của hắn. Còn như hắn không muốn, đồ nhi căn bản cũng không quan tâm. Nhìn thật sâu vào trong mắt hắn, Mạch Kha không nói được một lời. Thầy trò hai người cứ như vậy bị vây trong một loại im lặng kỳ quái. Dần dần, Mạch Kha lộ ra vẻ tươi cười, mà càng ngày vẻ tươi cười đó càng sán lạn. Hắn đột nhiên nói, tất cả các ngươi mau vào đây. Sâm Nhi không cần ở ngoài nghe trộm nữa. Lô Sâm mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng. Cúi đầu nói, lão đầu tử, con biết sẽ không thể gạt được người mà. Cảnh Vân cõng Tang Phi vào, Tang Phi vừa thấy Mạch Kha vội vã dãy từ trên lưng Cảnh Vân xuống, quỳ rạp xuống đất, đứng lên đi. Trừng mắt nhìn Lô Sâm, Mạch Kha lại phất tay nói với Tang Phi, chuyện lần này vốn không có quan hệ với con, nhưng lại khiến con chịu tội một phen. Vừa rồi Phong Nhi cầu tình cho con đều nghe rõ rồi chứ? Vâng. Đồ nhi nghe rõ rồi, vậy còn không mau cảm ơn lăng sư đệ của ngươi đi.